Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 59, chết tiệt, sao lại chọc rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức bối rối, 9999. Quý thự nhìn chằm chằm Dung Tử Ẩn. Anh dường như không hiểu cậu đang nghĩ gì. Mãi lâu sau mới lộ ra chút ấm ức, rồi vùi đầu vào vai Dung Tử Ẩn mà không nói lời nào. Hệ thống, chết tiệt, bị cú đấm thẳng thắn của cậu đả kích đến mức sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần rồi đúng không? Dung Tử Ẩn, đừng nói bừa, có khi anh sốt đến mê man rồi. Dung Tử Ẩn dù sao cũng là người có thể dùng một tay vật ngã con lợn đực nặng 300 cân. Nên cậu dứt khoát cõng Quý Thự chạy thẳng đến phòng y tế của trường. Hơi thở mềm mại của Quý Thự phả vào cổ Dung Tử Ẩn. Nóng đến mức khó chịu. Dù Dung Tử Ẩn chỉ là bác sĩ thú y, cậu vẫn có thể chẩn đoán được nhiệt độ của anh bây giờ ít nhất cũng phải trên 39,5 độ. Quả nhiên, lúc đến phòng y tế, kết quả đo nhiệt độ cho anh là 39,7 độ. Chính xác bằng với mức sốt của Dung Tử Ẩn lần trước. Thanh niên các cậu đấy, hết người này đến người kia chẳng biết giữ gìn sức khỏe. Sau này già rồi bệnh tật lại tìm đến đấy. Bác sĩ Trường vừa pha thuốc vừa không nhịn được mà lải nhải vài câu. Quý Thự rõ ràng đã sốt đến mơ màng, nhưng anh cứ chăm chăm nhìn Dung Tử Ẩn. Đến khi kim tiêm chích vào mờ u bàn tay rồi, anh mới nhíu mày, định rúc vào lòng cậu. Sao thế? Dung Tử Ẩn tưởng anh khó chịu đến mức không ngồi nổi. Định hỏi bác sĩ xem có cần sắp xếp cho Quý Thự lên giường nằm không? Thế nhưng câu nói tiếp theo của Quý Thự lại khiến cậu giật mình suýt đứng không vững. Anh dùng một tay siết chặt eo cậu, giọng khẽ khàng, anh ơi, em đau. Dung Tử Ẩn, hệ thống, chết tiệt, hai người là họ hàng à? Dung Tử Ẩn, đừng nói linh tinh. Tôi chỉ gặp anh ở làng thôi, nhưng Quý Thự đang sốt đến mơ màng nên hoàn toàn không nhận ra ai là ai. Chỉ biết bám chặt lấy Dung Tử Ẩn, nói gì cũng không chịu buông. Cuối cùng, Dung Tử Ẩn hết cách, chỉ có thể đổi tư thế để cả hai thoải mái hơn rồi tùy ý để Quý Thự ôm lấy mình. Khác với tốc độ hồi phục nhanh chóng của Dung Tử Ẩn, thể trạng của Quý Thự rõ ràng yếu hơn. Dù truyền hai chai thuốc vào người, nhiệt độ cũng chỉ giảm được một chút, nhưng anh vẫn mơ màng, chẳng thể mở nổi mắt. Khổ nỗi, điện thoại của anh cũng hết pin, Dung Tử Ẩn trong lúc này cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể cõng anh trở về ký túc xá. Quý Thự ngủ một giấc rất dài, mãi đến 1 giờ sáng mới mở mắt, phát hiện mình đang chìm trong bóng tối. Theo phản xạ, anh khẽ rùng mình, ngay sau đó liền bị người bên cạnh ôm vào lòng. Toàn thân Quý Thự lập tức cứng đờ. Anh cẩn thận quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Dung Tử Ẩn. Lúc này, trái tim vốn đang lơ lửng giữa không trung của anh mới dần dần hạ xuống. Có lẽ do động tĩnh của Quý Thự quá lớn, Dung Tử Ẩn cũng dần mở mắt. Dậy rồi à, trước tiên uống thuốc đi. Cậu điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi ngồi dậy. Trước tiên bật đèn ngủ ở đầu giường. Sau đó xuống giường lấy thuốc cho Quý Thự. Bây giờ Quý Thự đã tỉnh táo hơn nhiều. Có thể giao tiếp một cách bình thường. Anh ngoan ngoãn uống thuốc rồi nhẹ giọng xin lỗi Dung Tử Ẩn. Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Không sao, hôm nay tôi đúng lúc được nghỉ. Dung Tử Ẩn đã mua cháo từ trước. Bây giờ tuy không còn nóng nhưng may mắn vẫn chưa nguội hẳn. Cậu đợi Quý Thự uống thuốc xong rồi đưa cho anh. Cảm ơn, Quý Thự nhận lấy bát, ngoan ngoãn uống từng ngụm cháo. Dù sao anh cũng đang ốm, ăn một chút rồi cộng thêm tác dụng của thuốc, cơn buồn ngủ lại ập đến. Dung Tử Ẩn nhận lấy bát không, đưa cho anh một cốc nước lọc để súc miệng, sau đó đẩy anh nằm xuống ngủ tiếp. Xong xuôi, cậu cũng thu dọn gọn gàng rồi leo lên giường. Cái đó, cậu, Quý Thự bị hành động của Dung Tử Ẩn dọa cho giật mình. Dung Tử Ẩn đẩy anh vào trong một chút, giọng mang theo vẻ buồn ngủ. Mau ngủ đi, sáng mai tôi còn có thí nghiệm. Quý thự, Dung Tử Ẩn ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng quý thự nằm bên cạnh lại càng lúc càng tỉnh táo. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của Dung Tử Ẩn phả vào cổ mình. Anh còn chưa kịp nghĩ vẩn vơ, cánh tay của Dung Tử Ẩn đã bất ngờ đặt lên eo anh. Ngay sau đó, cả người quý thự bị cậu ôm trọn vào lòng. Lần này thì khỏi ngủ luôn. Quý thự thầm nghĩ, nhiều năm không gặp, chuyện Dung Tử Ẩn bỗng dưng nhỏ tuổi hơn anh và không nhớ ra anh thì cũng thôi đi. Nhưng cái thói quen ôm đồ gì đó khi ngủ thì lại chẳng thay đổi chút nào. Anh nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Dung Tử Ẩn rất lâu. Mãi đến khi hít sâu một hơi, quý thự mới chậm rãi nhắm mắt lại. Anh không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Dù sao cũng đã tìm thấy người rồi. Chuyện tại sao lại khác với ký ức, sớm muộn gì cũng có câu trả lời. Vậy nên, khi thả lỏng cơ thể, quý thự cứ thế giúp vào lòng Dung Tử Ẩn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Dung Tử Ẩn dậy đúng giờ. Nhìn thoáng qua quý thự đang cuộn mình trong chăn của mình, cậu cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cho rằng anh ngủ không yên. Dung Tử Ẩn ra ngoài mua đồ ăn sáng, để sẵn thuốc trên bàn rồi rời đi đến phòng thí nghiệm. Nhưng cậu vừa đi không bao lâu, quý thự đã tỉnh, nhìn hộp thuốc và phần ăn sáng trên bàn. Anh cầm mẩu giấy Dung Tử Ẩn để lại, đọc một lúc rồi ngoan ngoãn làm theo. Sau đó gấp chăn gọn gàng, mở cửa sổ thông gió, thu dọn rác rồi rời đi. Biết Dung Tử Ẩn có thí nghiệm vào buổi sáng, quý thự không gọi điện mà chỉ gửi một tin nhắn. Cảm ơn ơn cứu mạng, không có gì báo đáp, hay là lấy thân báo đáp nhé. Đến tận trưa, khi Dung Tử Ẩn đọc được tin nhắn này, hệ thống đã phấn khích đến mức nhảy dựng lên. Hệ thống, chết tiệt, quả nhiên anh hùng cứu mỹ nhân là có tác dụng. Dung à, cuối cùng cũng có người chủ động nhào vào lòng cậu rồi. Thế nhưng Dung Tử Ẩn lại lạnh lùng trả lời quý thư. Còn sốt thì nhớ đến bệnh viện tiêm thêm mũi nữa. Bác sĩ bảo anh bệnh nặng lắm đấy. Độ ngơ ngác từ quý thư. 4.000, hệ thống ôm đầu đầy tiếc nuối. Dung à, cậu lại tự tay phá hỏng nhân duyên của mình rồi. Dung Tử Ẩn nghiêm túc đáp. Đừng nói linh tinh, chúng tôi là bạn. Vâng, làm bạn kiểu ngủ chung một giường. Ôm nhau cả đêm ấy hả? Dung Tử Ẩn đúng là đáng đời độc thân. Đừng nói đến những cô gái dịu dàng, đoan trang, mà ngay cả mấy cậu trai xinh đẹp thích làm nũng cũng không thể gợi lên chút phản ứng nào từ cậu. Đúng là độc quá rồi. Hệ thống quyết định im lặng, không muốn để ý đến cậu nữa. Còn Dung Tử Ẩn thì cẩn thận gửi lại toàn bộ dặn dò của bác sĩ hôm qua cho quý thư. Xác nhận anh đã về đến nhà rồi mới tiếp tục quay lại phòng thí nghiệm làm việc. Mấy ngày tiếp theo, Dung Tử Ẩn còn bận rộn hơn cả trước khi tốt nghiệp. Ban đầu, giáo sư hướng dẫn dự định giữ cậu lại làm nghiên cứu sinh dưới danh nghĩa xét tuyển thẳng. Nhưng sau khi bàn bạc với vị giáo sư mập quyền lực, họ quyết định gửi cậu đến viện nghiên cứu chuyên sâu theo chương trình đào tạo chỉ định của trường. Có một số thủ tục cần Dung Tử Ẩn tự xử lý. Đồng thời công việc ở phòng thí nghiệm cũng không thể trì hoãn. Những chuyện lặt vặt này kéo dài suốt một tuần trời. Mãi đến khi cậu có thể thở phào một hơi, thí nghiệm cuối cùng cũng đạt được bước đột phá. Tất cả các thành phần đã được phân tách hoàn chỉnh. Chỉ còn chờ bước tiếp theo là nuôi cấy riêng biệt. Nhưng giai đoạn này không còn thuộc phạm vi nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp nữa mà sẽ được chuyển giao cho một viện nghiên cứu chuyên sâu hơn. Sau khi kết thúc công việc ở đây, Dung Tử Ẩn cũng chuẩn bị thu dọn hành lý, theo vị giáo sư mập về viện nghiên cứu của ông. Trước đó, khi các bạn cùng lớp rời đi, Dung Tử Ẩn đều đến tiễn họ. Nhưng lần này, khi cậu là người rời đi, tiễn cậu chỉ có giáo sư hướng dẫn và trưởng khoa. Thầy ơi, thầy cứ yên tâm ạ. Dung Tử Ẩn cúi đầu thật sâu, trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn với hai người thầy của mình. Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng sợ, bất cứ lúc nào nông đại cũng ở phía sau chống lưng cho em. Biết nghiên cứu mà Dung Tử Ẩn sắp tham gia toàn là các bậc thầy tụ hội. Trưởng khoa vỗ vai cậu động viên. Vâng, thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ không làm mất mặt nông đại. Nói xong, Dung Tử Ẩn lùi lại một bước. Trước tiên bỏ hành lý vào cốp xe đến đón mình. Sau đó đặt mấy bé ngỗng đã lớn phồng phao vào lồng rồi chuyển lên ghế sau. Xong xuôi, cậu mới ngồi vào ghế phụ lái. Chẳng mấy chốc, xe khởi động, Dung Tử Ẩn ngoảnh đầu nhìn lại. Cổng lớn của nông đại dần dần bị bỏ lại phía sau. Hệ thống, ký chủ đại nhân, cậu có thấy lưu luyến không? Dung Tử Ẩn, không, vì nó ở ngay đây thôi. Lúc nào tôi cũng có thể quay về. Hệ thống nghe mà chẳng hiểu cậu đang nói gì. Mà lần này Dung Tử Ẩn cũng chẳng có ý định giải thích. Hai chữ, mái trường, mang một sức nặng chẳng thể diễn tả đơn giản bằng ngôn từ. Chính vì nó luôn đè nặng trong tim, mà những người con xa xứ mới có được cảm giác thuộc về. Tựa như một mái nhà, đặc biệt là khi đứng trước mọi người với tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Trường cũ không chỉ là câu chuyện để kể, mà còn là niềm kiêu hãnh đã khắc sâu vào tận xương tủy. Viện nghiên cứu của vị giáo sư mập nằm ở vùng ngoại ô xa của Yến Kinh, cách nông đại cả một thành phố. Cộng thêm việc tắc đường, Dung Tử Ẩn xuất phát từ sáng, đến nơi thì đã là 2 giờ rưỡi chiều. Đám ngỗng ở ghế sau, từ hưng phấn vì sắp chuyển nhà cùng, ông bố đẻ trai đã dần dần nguội lại, cuối cùng chuyển sang trạng thái hoảng loạn. Sao còn chưa tới, ngỗng sắp đi đời rồi đây, khi cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. Bọn chúng lập tức hồi phục đầy máu, tràn đầy hy vọng về một cuộc sống tương lai tươi đẹp. Chắc chắn sẽ có nhiều chị gái xinh đẹp, sẽ còn có những cô dì dịu dàng nữa. Đúng đúng đúng, quan trọng nhất là có ba ba đẹp trai. Trong làn đạn, những kỳ vọng của chúng nó được nhau nhau bàn tán. Dung Tử Ẩn lại chỉ thở dài. Hệ thống, sao vậy? Dung Tử Ẩn lắc đầu. Tôi có hơi không nỡ nói cho chúng biết sự thật. Hệ thống nghe không hiểu ẩn ý trong lời của Dung Tử Ẩn. Nhưng vì chờ đợi quá buồn chán, nó đề nghị cậu thử mở một lượt 10 lần. Hệ thống, dù toàn trứng muối thì cũng chứa được hết. Hay là thử đi, Dung Tử Ẩn, nghe cũng hợp lý. Mở, vòng quay nhanh chóng xoay tròn. Không biết có phải do đổi địa điểm không mà lần này Dung Tử Ẩn đỏ đến mức đáng sợ. 10 lượt liên tiếp đều xuất hiện ánh sáng xanh đẹp mắt của vật phẩm cấp R. Quan trọng nhất là lần này không phải trứng ngỗng, cũng không phải kèn sona, mà là một lọ chất lỏng hình chữ nhật. Hệ thống, chết tiệt, đổi phong thủy rồi à, ký chủ đại nhân, mau xem thử là gì đi. Dung Tử Ẩn vừa định mở xem thông tin vật phẩm, thì đúng lúc đó, nhóm người đến đón cậu cũng đã xuất hiện. Cậu dừng tay, ngẩng đầu quan sát họ. Không hổ danh là đội thanh niên quốc gia, nổi tiếng, 7-8 người đi đến trông ai nấy đều gần 30. Nhưng lưng thẳng tắp, khoác áo blouse trắng chuyên dụng của phòng thí nghiệm, phong thái đường hoàng, khiến người khác nhìn đã thấy có thiện cảm. Hoa, wow, là những chú đẹp trai sao? Lũ ngỗng lập tức phấn khích, đồng loạt vươn cổ dài ra. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, lũ ngỗng nín thở, còn kích động hơn cả Dung Tử Ẩn người sắp gia nhập nhóm nghiên cứu. Cuối cùng, bọn họ bước ra khỏi cổng lớn, đứng trước mặt Dung Tử Ẩn. Lũ ngỗng tròn mắt quan sát mấy thanh niên trước mặt. Mà họ cũng đang chăm chú nhìn Dung Tử Ẩn. Khoảnh khắc ấy, cả hai bên đều rơi vào im lặng. Các sư huynh của Dung Tử Ẩn. Chết tiệt, sao tóc của tiểu sư đệ lại rậm rạp thế này? Lũ ngỗng, trông cũng đẹp đấy, nhưng mà, tóc. tóc hơi thưa thì phải. Chỉ số, không cam lòng, 10.000 nhìn giá trị cảm xúc của các sư huynh không ngừng tăng vọt. Dung Tử Ẩn vô thức nhét lọ vật phẩm cấp R vừa quay được vào tay họ. Cả khung cảnh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Hệ thống cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng đọc tên vật phẩm mới. Dầu gội chống rụng tóc tiểu bá vương. So với loại bá vương chống rụng tóc đang hot trên thị trường, nó chỉ thêm một chữ tiểu, trông không khác gì phiên bản hàng nhái của Khang sư phụ bán trên tàu hỏa. Cách chương.